Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tiếp xúc, biết hết, Lý Thừa Càn trình Sử Mặc đồng thời la hoảng lên, Tô Bạch gật đầu nói, không sai, biết hết, cho nên ta và các ngươi nói, bất kể thế nào thay đổi quần áo ta đều sẽ bị nhận ra. Trình Sử Mặc không tin nói, làm sao có thể. Ngươi tới bất quá 2 tháng là có thể biết hết toàn huyện trăm họ. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, trong huyện là biết hết, huyện ngoại trong thôn liền không nhận ra. Trình Sử Mặc không tin đưa tay chỉ xa xa một cái chính chơi đùa bùn tiểu hài tử nói, hắn tên gì? Ngoặc kép, Tô Bạch nói, hắn gọi Cẩu Trẻ Em, là đầu đường thứ 3 gia nhị tiểu tử. Trình Sử Mặc không tin kêu một câu, Cẩu Trẻ Em, ngoặc kép, quả nhiên nhìn thấy cái kia tiểu hài ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, hài tử hưng phấn chạy tới, cúi người làm lễ ra mắt nói, đại nhân, ngài gọi ta phải không? Ngoặc kép, Tô Bạch cười sờ một cái đầu hắn nói, đúng vậy, ngươi ra ra thân thể thế nào? Ngoặc kép, Cẩu Trẻ Em hưng phấn nói, bây giờ gia gia của ta thân thể khỏe mạnh rất nhiều, mỗi bữa cũng có thể ăn 2 bát lớn cơm đây. Cùng Cẩu Trẻ Em nhàn trò chuyện đôi câu, sẽ để cho Cẩu Trẻ Em đi về trước. Lần này Trình Sử Mặc có chút tin, bất khả tư nghị nói, ngươi là làm sao làm được? Tô Bạch cười nói, không có gì khó khăn, xem qua trong huyện danh sách. Cộng thêm nhiều hơn đi lại lại. Hơn nữa ngươi quên ta chỉ nhớ rồi hả? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lúc này mới nhớ tới. Tên biến thái này có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Trong lòng Lý Thừa Càn thầm nói. Mỗi 100 họ nhìn thấy hắn thời điểm. Đều là vẻ mặt tươi cười mà không úy kỵ. Nhìn dáng dấp hắn rất được lòng dân a. Sân nuôi heo ở huyện ngoại. Bước đi lại nhanh nhị 10 phút mới tới phương, chuồng heo diện tích hơn 10.000 bình, xi măng mặt, phía trên từng cái phân chia ra tới con heo nhỏ cách gian. Ở chuồng heo 4 phía còn có gian phòng này lúc này cùng đường xi măng bên như thế nhà ở. Từng vị tuổi tác hơi lớn nhân, chính đẩy xe nhỏ qua lại ở chuồng heo chung bôn tàu. Có đẩy cứt heo, có đẩy thức ăn gia súc. Có tiểu mộc xe trợ giúp, công việc rất dễ dàng, đem đầu tinh mắt nhìn thấy Tô Bạch sau này, đi nhanh lên tới hành lễ nói, đại nhân, ngài tới có dặn dò gì? Ngoặc kép, Tô Bạch khoát tay một cái nói, chính là mang 2 cái bằng hữu tới xem một chút, Ngô Thúc, thế nào, đã quen thuộc chưa? Ngô Thúc cười ha ha 2 tiếng, nói, thói quen. Làm sao sẽ không có thói quen, này có thể so với ngày ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Đại nhân ngài mang về heo thằng nhóc cũng nghe lời nói. Trừ ăn ra chính là ngủ, cũng không náo nhân, ngày này thiên quang trưởng thịt, nhìn cũng làm người ta cao hứng a. Tô Bạch cười với Lý Thừa Càn bọn họ giới thiệu. Lý công tử, vị này chính là ta heo chàng người phụ trách, Ngô Thúc. Chăn heo cũng là một tay hảo thủ. Ta đây sân nuôi heo bên trong công nhân đều là trong huyện cô quả. Chăn heo công việc cũng đơn giản. Hy vọng bọn họ cũng có thể tìm cho mình một phần sự tình làm. Trình Sử Mặc đối những chuyện này không quá để tâm. Lý Thừa Càn đối những chuyện này cũng không hiểu lắm. Tại hắn trong sinh hoạt, heo loại này bẩn thỉu sinh vật là làm lại không xuất hiện qua. Tô Bạch cười giải thích, ta tìm được một cái chăn heo phương pháp tốt, có thể để cho heo vừa được 300 cân thậm chí là 400 cân. Hơn nữa bọn họ tốc độ phát triển cũng rất nhanh, chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể dài đến 200 cân. Ngô Thúc cười theo, heo này nhìn liền vui mừng, nửa năm mới có thể vừa được 200 cân heo, nhưng là nghe cũng chưa từng nghe qua a. Tô Bạch cười nói, đi, ở mang bọn ngươi đi xem một chút ta trong huyện Tân Hưng sản nghiệp. Bây giờ đã có nhiều chút bộ dáng, Tô Bạch dự định dẫn bọn họ lại đi đường dành cho người đi bộ nhìn một chút. Nơi đó là trước hắn hoạch định đi ra. Thực ra chính là một cái rộng 6 mét đường. Ở hai bên đường đi xây dựng một ít sạp nhỏ vì chính là bắt chước hậu thế phố ăn vặt. Tô Bạch chỉ những thứ kia sạp nhỏ vị nói. Những thứ này tương lai chính là ta trong huyện nổi danh nhất một cái ăn nhẹ đường phố rồi. Đến thời điểm ta sẽ đóng bọn họ làm một ít mỹ thực. Đều là một chút lợi lộc ăn vặt. Tin tưởng ta, mùi vị tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Ngươi sẽ còn làm đồ ăn. Trình Sử Mặc có chút không thể tin nói. Cái này hắn chính là thật không biết. Tô Bạch cười gật đầu nói. Trong sách tự có hoàng kim phòng. Trong sách tự có nhan như ngọc. Đọc nhiều thư, cái gì cũng biết có. Con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên nói. Sửu Nghiêu hai câu này thơ có chút ý tứ. Là Sửu Nghiêu hiền đệ sáng tác sao? Tô Bạch nghĩ lại. Đây là Tống Đại Thi Nhân thơ. Ân, có thể sao? Lập tức Phi Thường Vô Sỉ gật gật đầu nói. Bất Tài Chính là tiểu đệ viết. Lý Thừa Càn thưởng thức đã lâu nói. Sửu Nghiêu hiền đệ đại tài a. Giỏi một cái trong sách tự có hoàng kim phòng. Giỏi một cái trong sách tự có nhan như ngọc a. Ha ha ha. Ngoạc kép. Trình Sử Mặc bĩu môi một cái. Thật chua. Hắn luôn luôn là đối những thứ này không thích. Để cho hắn học tập. Thật là hãy cùng muốn hắn nửa cái mạng không có gì khác nhau. Trình Sử Mặc cắt đứt đề tài nói. Một cái chuồng heo. Một cái gì phố thức ăn ngon. Cứ như vậy khác biệt. Tô Bạch gật gật đầu nói. Tạm thời cứ như vậy khác biệt. Còn nữa chính là hãng xi măng rồi. Nơi đó đều là bụi mù. Tạng lợi hại. Sẽ không mang bọn ngươi đi. Hai người tự nhiên không có ý kiến gì. Trình Sử Mặc vẻ mặt cười đễu nói. Đi à. Trở về đấu bài xì phé à. Ngoạc kép. Tiểu tử này gần đây là nhịn gần chết. Ở trong quốc tử giám mặt mỗi ngày bị quản với tôn tử như thế. Bây giờ thật vất vả có cơ hội. Đương nhiên muốn buông lỏng thiên tính xuống. Lý Thừa Càn không hiểu nói. Như thế nào đấu bài xì phé. Ngoạc kép. Nghe một chút Lý Thừa Càn sẽ không chơi đùa. Con mắt của Trình Sử Mặc trong nháy mắt liền sáng lên. Câu kiên đáp bối nói. Đi một chút đi. Trở về ta dạy cho ngươi. Thú vị rất, sau lưng bốn gã hộ vệ khóe mắt đồng thời vừa kéo. Không có cách nào liền làm như không nhìn thấy rồi. Đó dù sao cũng là tiểu công gia a. Tô Bạch cũng đi theo vừa kéo khóe mắt. Hai cái này hàng là làm gì tới? Ta có thể hay không có chút chính sự à? Đây đều là ta cho trong huyện đặt mua xí nghiệp. Đến thời điểm có thể cho rất nhiều trăm họ giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Các ngươi sau khi xem xong thế nào một chút phản ứng cũng không có. Còn muốn đi đánh bài xì phé. Ta có thể hay không tôn trọng ta một chút. Trình Sử Mặc sau khi nói xong còn lên hạ quan sát Tô Bạch nói. Ngươi làm huyện lệnh sau này có phải hay không là đem công phu rơi xuống. Nhìn ngươi thế nào thân thể ngược lại đơn bạc rất nhiều đây. Ngoạc kép, này đảo là không phải nói láo. Từ Tô Bạch ăn bá vương hoàn sau này, mỗi bữa phạn số lượng nhiều ước tương đương với ngũ người trưởng thành. Thân thể lại càng ăn càng gầy, cho tới bây giờ loại trình độ này mới xem như ngừng lại. Đoạn thời gian đó Tô Bạch vẫn cảm thấy chính mình sẽ gầy thành khô lâu đây. Trình Sử Mặc là một cái có lực tư thế nói, vốn là dự định với ngươi tỉ đấu một chút, bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này. Ta ngược lại có chút không đành lòng khi dễ ngươi. Ngoạc kép, Tô Bạch hắc hắc, cười lạnh ba tiếng. Trước còn với ngươi năm mở. Ăn bá vương hoàn sau này. Sợ là một quyền là có thể đưa ngươi đi gặp Phật tổ a. Tô Bạch thất vọng vô cùng. Vốn là dự định thật tốt theo chân bọn họ giới thiệu mình một chút hai hạng xí nghiệp. Ai biết hai người hoàn toàn không có hứng thú. Một là không hiểu, một là không nghĩ biết, để cho Tô Bạch nhức đầu dị thường. Trình Sử Mặc ý vị rêu rao phải đi về đấu bài xì phé. Tô Bạch không cưỡng được hắn, cũng liền hồi huyện nha rồi. Thật là khóc không ra nước mắt a. Chính mình khoe khoang kế hoạch cứ như vậy bị lỡ. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Các loại xây xong sau này nhất định sáng mù hai người các ngươi mắt chó. Hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi. Hừ, đoàn người trở lại huyện nha, cũng đổi lại mỗi người quần áo, đợi ở Tô Bạch trong căn phòng học tập đấu bài xì phé. Tô Bạch vậy kêu là vẻ mặt không nói gì a. Hai người các ngươi thật xa ở Trường An tới, chính là vì trạch ở bên trong phòng đấu bài xì phé. Như vậy ít tia, như vậy trạch nam sao? Lý Thừa Càn rất thông minh, vào tay rất nhanh, hai vòng đi xuống hắn liền đã hiểu quy tắc trò chơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, thật giống như lần đầu tiên tiếp xúc được những thứ này như thế. Chóp mũi cũng khẩn trương xuất mồ hôi. Đối bát, đối nhị. Ngươi có bệnh a, ngươi quản ta. Hai ta là một nhóm a. Ngượng ngùng, bản cung không chú ý. Tô Bạch vốn là cảm thấy cứ như vậy chơi đùa không có ý nghĩa. Cùng thái tử chơi đùa cũng không thể bài bạc. Quang chơi như vậy có ý gì? Hiển nhiên Trình Sử Mặc cũng nghĩ như vậy. Cảm thấy không điểm tiền thưởng không có ý gì. Cuối cùng Tô Bạch nghĩ tới, hay lại là lão sáo lộ, dán tờ giấy, không biết có phải hay không là Tô Bạch vận khí không được. Không mấy bả thời gian, Tô Bạch trên mặt liền thiếp diện rồi tờ giấy, đã đem mặt đường nghiêm nghiêm thật thật, Lý Thừa Càn trên đầu cũng dán hai tờ, nhìn qua hình như là trấn áp cương thi như thế. Trình Sử Mặc hàng này hôm nay vận khí nhộn nhịp, trên mặt một tờ giấy cũng không có, chỉ Tô Bạch Lý Thừa Càn mặt cười to, vậy kêu là một cái đắc ý a. Thời gian rất nhanh thì đến buổi trưa, nay thiên nhân tới thật sự là quá nhiều. Đầu bếp nhờ cậy Vương Tiểu Bảo vào hỏi hỏi, buổi trưa cơm nước làm sao bây giờ? Tô Bạch lúc này mới nhớ tới, đúng nha, nhiều như vậy nhân, chính mình nuôi cơm lời nói cũng làm không tới à? Nhìn về phía Trình Sử Mặc, muốn biết bọn họ thường ngày là thế nào làm. Trình Sử Mặc kêu đi vào một tên bộ khúc nói, đi tìm cái đại tửu lâu, để cho bọn họ đưa cơm đã ăn tới. Bộ khúc đáp một tiếng, hai tay ôm quyền cáo lui. Tô Bạch đóng quá Vương Tiểu Bảo nói, đi dẫn hắn đi Bách Vị Cư đi, cũng liền Bách Vị Cư có thể có loại thực lực này rồi. Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng, chạy hướng về phía trước vì tên kia bộ khúc dẫn đường. Còn lại ba người, Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, tới a, tiếp tục a, ngoặc kép. Trình Sử Mặc xoa xoa mặt nói, không chơi, hai người các ngươi cộng lại cũng là không phải đối thủ của ta. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, Lý Thừa Càn cũng đi theo hừ một tiếng. Hiển nhiên đều là đối với Trình Sử Mặc những lời này có chút không vừa ý. Trình Sử Mặc ngáp một cái nói, ngươi không phải nói cái kia phố thức ăn ngon tạo dựng lên sau này, ngươi chuyện thụ cho bọn hắn tiểu ăn cái gì ấy ư? Ý kia là ngươi biết nấu cơm rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, nấu cơm là nhất định sẽ a. Chính mình đời trước chính là một cái ăn hàng. Mặc dù không thể nói là món ăn gì đều biết làm, nhưng là chuyện nhà thức ăn loại tuyệt đối là không có vấn đề. Trình Sử Mặc cười đễu hai tiếng, nói, hôm nay vừa vặn thái tử cũng ở đây, đến ngươi biểu hiện một chút tài nấu ăn của tự mình thời khắc. Tô Bạch nghe một chút, đây là làm cho mình nấu cơm a, nhưng là phòng bếp gia vị không hoàn toàn a. Nói thí dụ như nước tương loại cũng chưa có, những thứ này mình còn đánh thời điểm đoán đến ở sản xuất đây. Lý Thừa Càn cũng mong đợi nhìn Tô Bạch nói, vậy làm phiền Sửu Nghiêu Hiền đệ rồi. Hiển nhiên cũng muốn biết, Tô Bạch trước nói mùi vị tuyệt đối sẽ hài lòng thức ăn là cái gì. Tô Bạch nhìn một cái này thái tử cũng lên tiếng, mình cũng chỉ có thể đi làm, đi xem một chút phòng bếp còn có cái gì. Có cái gì thì làm cái đó đi.